Nhật ký xuyên Việt siêu tầm mỹ thực, chương 180, hướng về biển xanh, xuất phát, góc truyện audio.com, một mùa thu hoạch được mùa biểu thị toàn bộ cuộc sống ấm no vào mùa đông. Từ khi bông được sử dụng rộng khắp trong thôn Thiên Hà, vào năm trước bên cạnh ruộng của thôn bộ đã khoanh một vùng đất lớn dùng để gieo trồng cây quả bông. Tuy năm nay cây bông mới chỉ cao hơn 1 mét, rất lâu mới có thể tới thời kỳ kết quả, vẫn là câu nói cũ, tương lai là tốt đẹp. Ít nhất thông qua thu thập và phơi nắng quả bông ở khu an toàn và lãnh địa, hiện tại thôn Thiên Hà trên cơ bản đã đủ một giường đất một cái chăn bông. Tuyệt đại đa số ấu thể dưới 20 tuổi đều có áo bông của riêng mình để mặc. Đám gạo thơm mà Đinh Thiếu phát hiện ở lãnh địa tộc Kim Sư sau được cậu gieo trồng thành công. Nhưng lấy thổ nhưỡng của thôn Thiên Hà bọn họ, gạo trồng ra có một chút thay đổi. Hạt gạo tròn chứ không dài như giống gốc, lại béo hơn một chút, mùi thơm giảm đi một chút, khi ăn vào miệng, hương vị lại càng ngọt hơn. Tóm lại Đinh Tiếu cảm thấy đây là một lần biến dị thành công. Trải qua năm thứ 2 trồng trọt tiến hành thí nghiệm, rượu làm từ loại gạo này số độ cũng cao hơn rượu làm từ quả gạo và quả trân châu một chút. Hơn nữa mùi thơm thập phần thuần hậu, vì thế bắt đầu từ năm trước loại gạo này có hơn phân nửa là lấy để nấu rượu. Trong mấy năm này, hiến tế đã có thể tinh luyện độ rượu chính xác, hiến tế cũng không nói phương pháp cho Đinh Tiếu tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Nhưng khiến cậu cảm thán chính là rượu trải qua hiến tế tinh luyện, tuy khoảng cách tới cồn còn có khoảng cách nhất định, nhưng cũng tầm trên dưới 60 độ, đủ để tiêu độc khử trùng. Mà loại độ rượu này các thú nhân tạm thời không tiếp thu được. Cậu tin rằng, có đủ thời gian, hiến tế nhất định có thể phá được cửa ải kỹ thuật khó khăn này. Vào ngày tân niên, cả gia đình dựa theo lệ thường mà tụ tập lại cùng nhau ăn cơm. Vì bằng giáp có bối phận lớn nhất cho nên một nhà liệt không có thân nhân khác cũng phải tới nhà hắn ăn Tết. Trải qua mấy năm ở chung, mọi người cũng đã sớm thân thiết như người một nhà. Đặc biệt bằng giáp và liệt còn là lớn lên cùng nhau, dựa vào tình cảm tất nhiên vẫn là tộc nhân của mình sẽ càng thân thiết hơn. Đặc biệt là cảm giác kiên định mà liệt đã sinh sống ở tộc Kim Sư vài chục năm cũng chưa cảm thấy được. Lều ăn đầy người, trong phòng bếp cũng không ít người, mỗi người đều có tác phẩm sở trường của riêng mình, cho nên Đinh Tiếu và Quỳnh còn có dặn mỗi người chiếm cứ một cái bệ bếp, mà Liễu Đại thì bá chiếm giá nướng thịt. Đậu tương, mộc nhĩ, đậu sừng trâu, tất cả nguyên liệu này được cắt nhỏ con chì, nấu chung với quả gạo đã được ngâm qua nước, dùng nước luộc gà thay thế để nấu cơm. Đây là món chính mà mọi người mong chờ nhất hôm nay. Dù sao gạo thơm được để lại dùng để nấu ăn quá ít, hôm nay một lần liền dùng hết một nửa. Cũng may gạo thơm nhưỡng rượu còn có một vò, nhiều ít cũng bù đắp được một chút tiếc nuối. Không có cách nào, loại gạo thơm này tuy hương vị tốt nhưng sản lượng lại không cao bằng quả trân châu. Vì ổn định số lượng lương thực cất chứa, đại diện tích gieo trồng tạm thời không dùng được. Năm nay sức sinh sản của ao cá như cũ rất mạnh, trước khi bắt đầu vào mùa đông, Đinh Tiếu và Khôn ở sông phụ cận và trong áo vớt được không ít tôm. Dựa vào thôn trưởng đại nhân và danh hiệu chí giả lén lút bá chiếm một chút động băng để làm chỗ giữ tươi, hiện tại. Góc truyện audio.com, lấy ra giã đông vẫn giống như lúc còn tươi, lấy làm sủi cảo nhân tôm hẹ và tôm hấp đều được cả. Canh cá chua cay làm rất đơn giản, kỳ thực vừa ngon lại vừa bổ. Đem gừng sống, vỏ quất, hồ tiêu cho vào một cái túi vải bố nho nhỏ, nhét vào bụng cá, sau đó đem toàn bộ con cá vào trong bình nấu, cuối cùng chỉ cho muối làm gia vị, sau khi nấu xong mang theo vị canh tươi ngon. Cả nhà 13 người mỗi người một bát một con cá. Khi Đinh Tiếu làm món này tương đối chú trọng số lượng và chất lượng. Dù sao năm nay là tân niên đầu tiên kể từ khi cậu và Khôn thành thân, cũng là lần đầu tiên cậu chân chính ở trong phòng bếp nấu nướng ngày đầu năm. Mấy năm nay vẫn luôn về nhà ăn Tết, ảnh càng ngày càng có thể lý giải được quyết định lúc trước của đại ca. Quả nhiên đại tàu này của mình là mọi thứ đều tốt đến không chịu được, khiến cho hắn đều chú ý hơn tới bán thú nhân, nhưng do có Đinh Tiếu làm gương, hắn thật đúng là không tìm ra ai tốt hơn. Cho nên hắn cảm thấy, mình vẫn là tìm một giống cái là được rồi. Như vậy người một nhà tương đối bình quân, mấy năm nay dù vẫn không lớn lên được mấy, nhưng tốt xấu cũng có tiến bộ. Mặt khác cũng không biết là do thay đổi ăn uống hay gì, mà sức lực đột nhiên biến lớn hơn rất nhiều. Tuy hình dáng kích thước vẫn kém quá nhiều so với Thương thiếu niên, nhưng về mặt sức lực thì cũng không kém Thương quá nhiều. Vì thế trong lòng Thương thiếu niên hơi có chút hậm hực, về sau tiểu tử này nếu không nghe lời, mình phải lấy cái gì trấn trụ nhóc đây. Vì thế, dù, lát nữa chúng ta chơi cờ đi. Khuôn mặt bánh bao tròn trịa của Du lập tức hiện lên rối rắm. Thương ca ca, ta thực nghe lời, không cần chơi cờ được không? Vì thế Thương thiếu niên vừa lòng, thân là một nhân vật thuộc thế hệ giống đực mới, bản thân sao có thể không chiếm vị trí lãnh đạo chứ? Vậy được rồi, nhưng không rèn luyện trí nhớ sao có thể được chứ? Dù cho một miếng thịt vào trong miệng, về sau em sẽ rèn luyện thật tốt. Tùy nhóc cũng không biết rèn luyện chơi cờ có ích lợi gì, cái gì mà ngang năm, dọc năm, chéo năm đều có thể thắng gì đó, thật sự là không có chút thú vị gì. Nhưng mà mình mỗi lần đều không thắng được Thương ca ca, thật đúng là quá yếu. Sau khi Dình coi một màn nho nhỏ trên bàn cơm xong, Đinh Tiếu bình tĩnh mà uống một ngụm rượu táo mèo. Đối với Du hôm nay thật không có chút tiến bộ nào, cùng Thương càng ngày càng yên lòng lừa dối nhóc, cậu đã thấy nhiều không trách. Chờ thêm mấy năm nữa Du lại lớn hơn một chút, bắt đầu đi săn ở Thanh Sâm chân chính đối mặt với đại hình mãnh thú, tiểu kỹ xảo này của Thương thiếu niên liền vô dụng. Nhưng mà chỉ sợ khi đó năng lực đi săn của tên tiểu tử thúi này cũng đã thành thục đi. Năm nay thời điểm đi săn tập thể, Thương còn một mình săn tới một đầu gấu núi chưa thành niên, cho dù dùng bẫy dập phụ trợ, tổng thể mà nói cũng tương đối biêu hãn. Xem ra gen nhà thôn trưởng đại nhân thật là thập phần cường hãn. Cũng khó trách nơi này người lãnh đạo đều là thừa kế, các thú nhân đối với huyết thống sùng bái cùng tôn trọng cũng không phải không có lý. Tiếu Tiếu, năm sau các con tính toán trồng xong ruộng liền đi sao? Ăn được tương đối, liền lại tới thời điểm cả nhà nói chuyện phiếm. Tới thời gian đại hội hoa đăng còn hơn 2 canh giờ nữa, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm chờ thời gian là vừa vặn. Đinh Tiếu gật đầu, đúng vậy, kỳ thực muốn trồng cũng không bao nhiêu, quả chân châu một. Góc truyện audio.com, năm sẽ kết quả chỉ là ớt cay, đậu sừng châu, gạo thơm gì đó, nếu bây giờ trồng cũng không có bao nhiêu thời gian. Bằng Giáp buông chén rượu, vậy các con lần này đi ra ngoài định khi nào thì về? Khôn trả lời, cùng lắm thì 2 tháng, còn phải trở về tham gia hôn lễ của rất nhiều người. Những gia hỏa đó từng người một đều sợ mình và Tiếu Tiếu kết hôn quá nổi bật, cho nên đều chữ hàng tới năm nay mới thành thân. Một tháng một người cũng phải mất 5 tháng, đến lúc đó mùa hè liền trôi qua rồi, hơn nữa lại đến đầu mùa thu hoạch. Thật là, nghĩ lại đều cảm thấy bận đến hoảng. Khi tuyết tan là thời điểm xới đất tốt nhất, sau đó chờ ruộng xới xong, ươm xong hạt giống, cũng vào mùa gieo trồng. Vì có thể nhanh chóng tiến hành chuyến du lịch chính thức đầu tiên đầy ý nghĩa của mình, Khôn năm nay trồng trọt đặc biệt dốc sức. Cũng có 2/3 ruộng là không cần trồng trọt, chỉ cần xới đất, bọn họ chỉ dùng 3 ngày là đem hạt giống gieo trồng xuống hết. Đối với Khôn bận rộn, Đinh Tiếu cũng đồng cảm như bản thân bận rộn. Tuy đã tới thú thế này được 6 năm ở tường vây, gặp qua người tộc Thiên Ngư rất nhiều lần. Cũng đã tới chơi rất nhiều lần, nhưng lãnh địa thuộc về tộc Thiên Ngư ở biển xanh cậu lại chưa bao giờ được thấy qua. Cho tới nay đều rất tò mò người tộc Thiên Ngư nếu không có đôi cá thoạt nhìn không khác với nhân loại bình thường, vậy rốt cuộc là sinh sống trong nước như thế nào? Chẳng lẽ ở thân thể bọn họ có bộ phận nào đó có mang cá mà bên ngoài không nhìn thấy? Nguyên bản nhân ngư đối với người tới từ hiện đại như Đinh Tiếu mà nói chính là tràn ngập ảo tưởng cùng tò mò, hiện tại có cơ hội này, muốn không hưng phấn là không có khả năng. Đối mặt con trai lại lần nữa đi ra ngoài thời gian dài, Quỳnh và Hà tỏ vẻ thực bình tĩnh. Nhưng dù sao đây cũng là đi tới vùng biển, trên đường phải trải qua ít nhất một bộ tộc, vẫn là không tránh khỏi lo lắng một chút. Cho nên Quỳnh kiến nghị, để Thiếu Thiếu mang một ít đặc sản của tộc Dực Hổ bọn họ, có lẽ có thể dùng để hối lộ người không nể mặt Long Cốt Yêu. Tuy bọn họ cho rằng người như vậy hẳn là sẽ không xuất hiện mới đúng, nhưng là lo trước khỏi họa. Đề nghị này của Quỳnh được thôn trưởng đại nhân và Bạch trưởng lão tới lấy tương thịt nướng mạnh mẽ duy trì. Bạch trưởng lão sau khi đưa cho Tiếu Tiếu săn xoa bằng răng xỉ ngao mà Bạch Nguyệt làm, nói như này. Mang theo vài thứ kia có cơ hội phải cho tộc Dực Hổ chúng ta nổi danh, hơn nữa cháu có thể nói cho bọn họ, muốn cái gì thì vào dịp chợ đông chúng ta có thể mang tới bán cho bọn họ. Bối gì đó không có ít lắm, dùng một ít hạt giống cùng thảo dược mà bọn họ chướng mắt tới đổi là được. Đinh Tiếu phun tào trong lòng, hai chúng ta là muốn đi siêu tập hạt giống và đồ ăn khác nhau, cũng thật sự muốn mang mấy thứ đó về, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì của mình thôi. Nhưng nghe Bạch trưởng lão nói như vậy, mình và Khôn nghiễm nhiên trở thành nhân viên tiếp thị mà. CMN còn không có phí công tác, không có phí dừng chân, không có phí ăn uống, còn phải tự mình chuẩn bị phương tiện đi lại. Thật sự quá xỏ lá. Bạch bá bá, hai chúng cháu là muốn đi hỏng tuần trăng mật bù. Cậu thực sự cảm kích đám người trẻ tuổi đã đem mấy chữ hưởng tuần trăng mật này dùng miệng truyền bá khắp toàn bộ bộ tộc. Bạch nheo lại đôi mắt, vậy các cháu có điều kiện gì? Hai cái tiểu gia hỏa này thật là từ trước tới nay đều không. Góc truyện audio.com, chịu thiệt một lần, Đinh Tiếu lập tức nhìn về phía Khôn, kỳ thực cậu không có gì muốn nói. Nhưng bạn lữ nhà bọn họ có một việc vẫn luôn chưa có cơ hội thực hiện. Khôn hiểu ý, hơi hơi mỉm cười, sau đó nói. Sang năm là năm tổ chức thi thí của dũng sĩ trong bộ tộc, ta không muốn tham gia. tốt nhất từ giờ về sau đều không cần tham gia. Ách, Bạch trưởng lão kinh ngạc, có thể có được danh hiệu dũng sĩ của bộ tộc chính là ước mơ quang vinh cao nhất của tất cả giống đực, gia hỏa khôn này cư nhiên nói không muốn tham gia. Còn vĩnh viễn đều không tham gia. Tuy tham gia thi đấu cũng không phải là ý nguyện cá nhân, nhưng giống đực sau khi trưởng thành, ngoại trừ tự nhận là không có khả năng, đều muốn đi thử một lần. Hơn nữa thân là con trai thôn trưởng, khôn có trách nhiệm phải vì thôn chiếm được vinh quang này, cho nên hắn phải tham gia thi đấu là cần thiết. Hiện tại hắn nói như vậy thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vì sao? Khôn trả lời thật sự đơn giản. Không vì sao cả, ta có thứ tốt nhất trên đời, chúng ta còn có thể mang tới thứ càng tốt hơn cho người khác, danh tiếng không quan trọng, huống chi hai chúng ta đã có được một thứ càng khó được. Bạch bị nói cho không còn gì để nói, cũng phải, đại trí tuệ giả sao với dũng sĩ bộ tộc thật sự là cao cấp hơn nhiều. Vậy được rồi, lấy cái lý do là trí giả này cũng có thể trấn trụ mọi người, nhưng để làm điều kiện trao đổi thì về sau các ngươi đi ra ngoài du lịch đều phải làm tốt chuyện này đấy. Khôn gật đầu, yên tâm, đây vốn dĩ chính là kế hoạch chúng ta phải làm, vì thế Bạch trưởng lão lập tức ỉu xìu một khuôn mặt. Vì thế ánh mắt Khôn ca lập tức trở nên sáng ngời, khoe khoang vênh váo. Có một sứ mệnh gian khổ vì bộ tộc đẩy mạnh tiêu thụ đặc sản này khiến cho Đinh Tiếu và Khôn khi khởi hành cần mang theo rất nhiều túi lớn hành lý. Nếu không phải sức lực của giống đực hình thú lớn đến khoa trương mà nói, đúng là có điểm làm người khó khăn. Đồ gốm tộc Dực Hổ nổi tiếng toàn bộ thú thế, cho nên mấy thứ này bọn họ không cần mang, dù sao bộ tộc lạc hậu hơn cũng biết nung đồ gốm. Chỉ là không tinh tế cùng bền chắc như tộc Dực Hổ mà thôi. Vải nhuộm chắc chắn phải mang theo, dù sao cũng là sản vật của người trong nhà, cũng là có tâm huyết của bản thân, Đinh Tiếu vẫn thực chờ mong có thể được người bộ tộc khác tiếp thu. Đặc biệt là tộc Thiên Ngư, phải biết rằng được tộc Thiên Ngư yêu ái, đó chính là có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất sẽ khiến người bộ tộc khác hâm mộ ghen tị hận. Trừ bỏ 5m4 loại vải nhuộm màu sắc khác nhau coi như hàng mẫu ra, Đinh Tiếu còn mang theo 4 loại rượu, rượu nho, rượu lê, rượu táo mèo và rượu gạo. Đây là phát minh sáng tạo của thôn Thiên Hà bọn họ trước mắt chưa thông báo với bộ tộc. Hơn nữa vì tuyên bố với bên ngoài là vật phẩm hiến tế khi chế dược ngoài ý muốn làm ra, cho nên bộ tộc cũng không có yêu cầu quyền lợi. Đối với 4 loại rượu này có thể khiến người bộ tộc khác yêu thích hay không, Đinh Tiếu không lo lắng chút nào hết. Hơn nữa cậu cảm thấy, không nhất định cũng chỉ có mỗi tộc Dực Hổ bọn họ mới có rượu xuất hiện, chỉ là có khả năng người ta sẽ coi như bảo bối cất giấu cũng không chừng. Dù sao kết quả xấu nhất cũng có thể mang về cho tộc nhân của mình hưởng dụng là được. Những thứ khác ví dụ như vòng cổ lắc tay, thủy tinh, ngọc thạch gì đó tương đối nhỏ, mang theo cũng không tốn diện tích, cậu mang theo không ít. Trong góc truyện audio.com, đó đa số đều là tác phẩm của Kinh và Lục Hy, đương nhiên những cái bằng thủy tinh là tự mình làm, đối với loại cục đá trong suốt này, Đinh Tiếu vẫn luôn có chút thiên vị, cậu thiên vị đến từ việc Khôn tỉ mỉ làm cho cậu bộ đồ nấu nướng bằng thủy tinh kia. Tổng thể mà nói, hai người mang theo đồ ăn còn nhiều hơn đặc sản, dù sao có một vài đồ vật tạm thời bọn họ còn chưa muốn chia sẻ với người ngoại tộc. Ví dụ như đèn lồng vừa nhìn là có thể làm theo được, còn có xe gỗ. Quả gạo và bột mì đều mang theo một túi, đại khái chính là một túi tầm 50 cân. Đinh Tiếu cảm thấy có chút giông, nhưng nghĩ tới phải ở bên ngoài hơn 2 tháng, lại là hưởng tuần trăng mật, như thế nào cũng phải mang đầy đủ món chính. Các loại gia vị cũng mang theo không ít, phần lớn là muối. Đồ vật có thể hái được vào mùa xuân có rất nhiều, có thể tìm lúc cần. Dù sao hai người đã thương lượng tốt, khi trở về có thể chậm một chút, một đường trở về, một đường tìm kiếm đồ ăn mới. Còn lúc đi tự nhiên là phải nhanh chóng lên đường là chính. Vì thế vào ngày cuối tháng 4, hai người cõng trên lưng một đống lớn đồ vật bước lên hành trình hưởng tuần trăng mật. Hướng về phía biển xanh, xuất phát. Ở chỗ này, chúng ta phải đặc biệt nhắc tới chính là trước khi đi, Khôn ca trộm đi tìm hiến tế muốn một ít đồ vật, còn là đồ vật gì, mọi người tự hiểu được. Cách chương.